Chương 381, ngọn nguồn. Thạch Bi sẽ ở đó danh ám bộ phân đội trưởng vừa dứt lời thời điểm, ẩn tàng tại ám bộ phận cái kia đặc biệt dưới mặt nạ ủ trí Hà Nguyệt, đồng nhiên hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, trong đầu phảng phất xuất hiện có chút ít chân mày, liền muốn suy đoán ra họ rổ xì mà đồ thôn mục đích tới giống nhau. Nhưng mà, những cái này cùng ủ trí Hà Nguyệt cùng nhau tới trước ám bộ nhóm, hoàn toàn không có cho ủ trí Hà Nguyệt bất luận cái gì thời gian suy tính, liền chuẩn bị đi vào hoàn thành họ rổ xì mà giao phó nhiệm vụ đi. Mà Uchiha Nguyệt lần đầu cùng họ rổ xì mà đi ra chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng có nửa điểm lơ là, như vậy có thể cho họ rổ xì mà lưu lại không phải ấn tượng tốt. Huống chi, Uchiha Nguyệt nguyên bổn chính là tới tiến hành ám bộ huấn luyện, không có khả năng ở nơi nào làm lỡ quá nhiều thời gian. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền đi vào những cái này bị tàn sát bình dân phía trước, dùng trước chính mình cái kia trí nhớ kinh người, thẩm tra đối chiếu đông chốc bị mình và còn lại ám bộ giết chết những thường dân kia, rốt cuộc là có phải có sơ hở. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt kiểm tra xong hết thể bình dân thân phận thời điểm, hắn rốt cuộc có thời gian tại nơi trong lặng lẽ tự hỏi một chút. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, không chờ hắn suy đoán ra họ rổ xỉ mà gì nghĩ trong lòng lúc, họ rổ xỉ mà thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nguyệt, nhiệm vụ hoàn thành không sai. Nhìn trước mặt chết thảm những thường dân kia, họ rồ xỉ mà trong mắt không có chút nào thương hại ý, dường như ở trước mặt hắn chết đi không phải hỏa quốc bình dân giống nhau. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể thoải mái họ rồ xỉ mà ý tưởng, dù sao ở họ rồ xỉ mà cường giả như vậy trong mắt, bình dân tồn tại chính là con kiến hôi. Nếu không nhận giới có quy tắc không thể tàn sát bình dân nói, cái kia họ rồ xỉ mà thủ đoạn có thể phải so với hiện tại kịch liệt hơn một ít. Còn nữa nói, Orochimaru vì nghiên cứu cấm thuật, đối nhân xử thế thể thực nghiệm, ngay cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ sinh tử đều không để ý, trước mặt những bình dân này sinh mệnh, dĩ nhiên là phải biến đổi đến mức càng thêm giá rẻ một chút. Mà Uchiha Nguyệt nghe nói đến Orochimaru khoa trường, hơi cúi đầu, gật đầu hồi phục một tiếng. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa hồi phục Orochimaru thời điểm, ai nghĩ Orochimaru lại sự tình mỉm cười, hỏi Nguyệt. Biết ta là bực nào muốn đồ thôn sao? Uchiha Nguyệt hồi đáp, không biết. Ha ha, Nguyệt, ta muốn đồ thôn ý nghĩa, chính là muốn dò thám biết cái này thế giới chân tướng. A xem Uchiha Nguyệt dùng ánh mắt mê mang xem cùng với chính mình, Orochimaru khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chậm rãi vì Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, vô luận là phải trở nên mạnh hơn, còn là muốn nghiên cứu cấm thuật, đều cần đại lượng tri thức làm trụ cột. Mà bây giờ ta, kỳ thực dị kinh tay nghiên cứu cấm thuật. Nhưng là, ta lúc trước cùng ngươi đã nói, Nguyệt, muốn nghiên cứu cấm thuật không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, ta cần sở hữu nghiên cứu cấm thuật nguyên lý, thứ nhì ta cần kiêu ngạo lượng thực nghiệm, tới hoàn thiện ta nghiên cứu cấm thuật. Một điểm cuối cùng, ta muốn biết cái này thế giới chân tướng rốt cuộc là cái gì, như vậy mới có giúp cho ta nghiên cứu cấm thuật mà cái trong thôn xóm, cất giấu một cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Cho nên, ta là ẩn giấu bí mật này, liền cần để người biết chuyện thiếu, chỉ tiếc cái này thôn làng bình dân toàn bộ đều là người biết chuyện vừa nói. Orochimaru trong con mắt đã hiện ra một lành ý đến, tiện đà hắn liền đối với Uchiha Nguyệt nói ra, cho nên, ta muốn các ngươi giết chết cái này thôn làng bình dân. Bất quá, Nguyệt, biểu hiện của ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta rất nhiều. Nguyên bản ta cho rằng muốn ngươi tàn sát bình dân nói, ngươi tâm lý có thể sẽ có vật ách tắc. Chỉ là, ta không nghĩ tới, biểu hiện của ngươi cư nhiên xuất sắc như vậy. Orochimaru đại nhân, kỳ thực ta đã quen. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, mãn bất tại hồ đối với trước mặt Orochimaru nói ra, Orochimaru đại nhân, kỳ thực từ lúc thuốc quốc gia chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta cũng đã chu diệt qua rất nhiều bình dân. Còn nhớ rõ ta và sư phụ ta, Mỹ Nạ Tổ Quân, Cờ tí nạ đi trước dược nhận thôn thi hành nhiệm vụ sao không sai, chính là trước khi đến dược nhận thôn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta giết chết rất nhiều bình dân. Hay hoặc là nói, dược nhận thôn bình dân đều là bị ta giết chết. Vì thôn quyền lợi, ta có thể trả giá tất cả, cho dù là lương tâm ở trên khiển trách, cũng không cọ rửa hết tội ác. Mà bây giờ ta, thân là ám bộ, liền cần nghe theo cấp trên mệnh lệnh. Họ rồ xì mà đại nhân, thân là ám bộ ta đây. Chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh thì tốt rồi, không phải sao? Hữu chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, họ rồ xì mà trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc vài phần, khẽ gật đầu nói ra, nguyệt, xem ra ngươi phi thường thích hợp làm ám bộ nha. Nói đến đây, họ rồ xì mà nguyên buồn muốn cùng Hữu chỉ hạ nguyệt nhiều nói chuyện với nhau một ít, nhưng ai có thể tưởng những cái này đi vào tìm kiếm bia đá ám bộ, đã về tới họ rồ xì mà trước mặt. Ở tại thừa ám bộ trước mặt, họ rồ xì mà liền không thể cùng Hữu chỉ hạ nguyệt biểu hiện quá mức thân cận. Dù sao Hữu Chỉ Hạ Nguyệt ở Orochimaru nơi đó, chỉ là một gã thông thường tần tấn ám bộ mà thôi. Cho nên, sau đó Orochimaru chỉ là cùng Hữu Chỉ Hạ Nguyệt bí ẩn ra dấu tay, liền chuẩn bị mang theo Hữu Chỉ Hạ Nguyệt đi vào nhìn, cái kia hắn thấy cực kỳ trọng yếu thạch bi. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Hữu Chỉ Hạ Nguyệt muốn đi vào quan sát Orochimaru cực kỳ coi trọng thạch bi, trong lòng đồng dạng vô cùng hiếu kỳ. Nhưng mà, đợi cho Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru mang khối kia trước tấm bia đá thời điểm, Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt khối kia thạch bi, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Căn cứ khối này bia đá hình thức tới suy đoán, khối này thạch bi cất giữ trong cái này bên trong thời gian, căn bản không vượt lên trước 100 năm. Hơn nữa, trên mặt tấm bia đá ghi lại sử dụng văn tự, hoàn toàn liền không phải người bình thường có thể xem hiểu văn tự. Xem ra, Orochimaru ở thu được khối này thạch bi về sau, nhất định phải đi vào tìm đọc điện tịch, tới phân tích cái này trên thế giới bí mật. Ta nghĩ muốn từ nơi này khối trên tấm bia đá thu được tình huống gì, nghĩ đến là không có có thể. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu, ngược lại lắc đầu khu trừ tạp niệm trong đầu. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn có chút không cam lòng, cứ như vậy bỏ qua tra xét Orochimaru coi trọng khối kia trên tấm bia đá, ghi chép nội dung. Đón lấy, đang ở họ Orochimaru phân phó Uchiha Nguyệt đám người, yêu cầu bọn họ đem khối này thạch bi mang đi thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên bí ẩn mở ra xạ dị gẳng, chuẩn bị sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tới tra xét khối kia trên tấm bia đá văn tự. Thực sự không được, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị hoàn toàn ghi chép xuống khối kia trên tấm bia đá văn tự, đến khi tự có thời gian thời điểm lại phá giải. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng đang ở hắn sử dụng cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đưa mắt rơi vào trước mặt khối kia trên tấm bia đá trong nháy mắt, khối kia trên tấm bia đá văn tự, cánh bị Uchiha Nguyệt hoàn toàn giải tích đi ra. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt cái kia khiếp sợ một dạng dưới ánh mắt, trong miệng của hắn liền thì thào nhớ kỹ trên tấm bia đá ghi chép văn tự nói, lục đạo luân hồi đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.